Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tư nghe Hồng Duệ nói xong liền thu lại nụ cười, khẽ nhíu mày. Ý nàng là Tạ Mặc nghi ngờ có người nhắm vào cây nỏ này. Hồng Duệ gật đầu, giọng nói đầy vẻ khó hiểu. Ngày tiểu thư và tam công tử gặp nạn ở ngoại ô, chẳng phải ban đầu còn định đi săn sao, chỉ là trời không chiều lòng người nên mới quay về thành sớm. Dương Tư nhớ lại. Lúc đó tam biểu ca muốn thử uy lực của cây nỏ này, nên mới cố ý mang theo. Hồng Duệ nhíu chặt mày, nói tiếp. Tạ Mặc nói đám sơn tặc lúc đó dường như cố ý muốn cướp cây nỏ này, nhưng hắn ghi nhớ lời dặn dò của tam công tử nên đã ngăn lại, cho đến khi gia đình quan binh chạy đến. Sau khi trở về phủ, phòng của tam công tử cũng luôn có dấu vết của trộm. Tuy rằng cuối cùng điều tra ra là do nha hoàn người hầu dưới trướng giở trò, nhưng Tạ Mặc nói hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, liền tự ý giấu cây nỏ này đi. Nghe đến đây, Dương Tư chợt hiểu ra, ngoài việc che mắt người khác, đây hẳn cũng là một trong những nguyên nhân khiến Bùi Lục Thị đuổi hết đám hạ nhân trong viện của Bùi Cần đi nhanh chóng như vậy. Nhưng mà, vì sao không báo cho Bùi bá phụ hoặc là đại biểu ca? Dù sao cũng gặp trộm, hẳn là do phủ thượng quản lý không nghiêm. Dương Tư nghi hoặc hỏi, Hồng Duệ cũng thấy kỳ lạ, nói. Tạ Mặc nói hắn đã từng muốn bẩm báo với Bùi lão gia, nhưng Bùi lão gia dường như có điều gì đó giấu giếm về chuyện gặp nạn ở ngoại ô, vừa mới mở lời đã bị quát, còn Bùi phu nhân thì lại điên điên khùng khùng, tam công tử lại luôn không thân thiết với đại công tử, hắn liền không tiện nói với người khác, dù sao cũng chỉ là suy đoán. Dương Tư im lặng, từ biểu hiện của Bùi phụ ở từ đường đêm đó, chuyện gặp nạn hẳn là không thể thoát khỏi liên quan đến Bùi Lục Thị. Cho nên im lặng không nói là điều đương nhiên, nhưng đám trộm là chuyện gì, tổng không đến mức Bùi Lục Thị lại tự lấy cắp đồ của mình chứ. Hẳn là không cần thiết phải làm vậy. Dương Tư nhìn chiếc hộp gỗ dài đặt ngay ngắn giữa bàn, ánh mắt phiêu hốt, lẩm bẩm. Đây là năm đó ta tự tay làm tặng cho phụ thân, làm hai cái giống nhau, hẳn là không có gì đặc biệt, Hồng Duệ do dự nói. Có lẽ là Tạ Mặc đa nghi rồi, đa nghi sao, hai người chủ tớ nhất thời không nói gì. Một lúc sau, trong phòng ngủ vang lên giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định của Dương Tư, Hồng Duệ, đi lấy cây nỏ của ta lại đây. Ngày hôm sau, trong thành Thượng Kinh, các con phố lớn nhỏ đan xen nhau, vừa có con đường Chu Tước náo nhiệt, tấp nập người qua kẻ lại, cũng có con phố Lân Hiền vắng vẻ, điều hưu, cùng là người làm thuê cho chủ, cũng chia ra 3-7 loại, ai ai cũng chen chúc muốn vào làm ở cửa hàng trên đường Chu Tước, bởi vì buôn bán tốt. Chủ hào phóng, tiền công tự nhiên cao, ai ai cũng khinh thường cửa hàng trên phố Lân Hiền, tiền thuê nhà không thấp hơn đường Chu Tước bao nhiêu, nhưng buôn bán lại kém, tiền công tự nhiên thấp, ở Thượng Kinh này quả thực là nơi mà ngay cả thần tài đi ngang qua cũng phải tránh. Lai Kim chính là tiểu nhị của một tiệm cầm đồ nhỏ trên phố Lân Hiền này, cửa tiệm không lớn, đơn sơ chất phác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi được trưởng quầy thuê đến nay, Lai Kim vẫn luôn không hiểu được, trưởng quầy nhà hắn còn trẻ, mở một tiệm bình thường trên phố Lân Hiền này, một ngày có một giao dịch đã là may mắn lắm rồi, làm sao có thể vừa trả được tiền thuê nhà đắt đỏ, lại vừa trả cho hắn tiền lương hàng tháng không thua kém gì đường Chu Tước. Đúng lúc Lai Kim chống cây chổi, chống cằm, đang thả hồn phiêu lãng, lại bất ngờ bị một vỏ đậu phộng ném ra từ bên trong đập trúng đầu. Cách chương.